Trà hương mãn tinh không? Chương 171, góc truyện audio.com. Tinh hệ được mệnh danh là thú vực tinh cầu, bên trong tự nhiên sẽ có vô số chủng loại dị thú bất đồng, cấp bậc dị thú bất đồng, đó là chỗ vui chơi của dị thú, là cấm địa của nhân loại đương nhiên, thú vực tinh cầu cũng không phải chỉ có một hành tinh, thậm chí có rất nhiều dị thú cấp 9 một mình chiếm cứ một hành tinh. Đoạn Sở đứng trước màn hình lớn ở phòng điều khiển, nhìn tinh hệ hình dạng lốc xoáy càng ngày càng gần tản ra độ sáng kinh người, nơi đó chính là thú vực tinh cầu. Tinh hệ dạng lốc xoáy loại nhỏ này, ước chừng có khoảng 100 triệu tinh cầu, đại đa số đều là những nơi hoang vu không có dấu hiệu sinh mệnh. Nhưng ngay cả như vậy, các tinh cầu có sự tồn tại của sinh mệnh trong toàn tinh hệ, số lượng vẫn nhiều kinh người. Nếu không có thú vực tinh cầu vũ trụ đồ, bản đồ về thú vực tinh cầu trong vũ trụ, chúng ta muốn tìm đến tinh cầu dị thú, có lẽ mất vài năm cũng chưa chắc tìm được một tinh cầu. Đoạn Sở hít một hơi thật sâu. Úc Thịnh Trạch đứng ở bên người Đoạn Sở, nhìn trên quang mạc lóe lên những sắc màu rực rỡ. Những sắc màu này đại biểu cho dị thú cấp bậc cao nhất tồn tại trên tinh cầu, ở vị trí trung tâm của tinh hệ là một mảnh màu đỏ, gần như đều là hang ổ của dị thú cấp 9. Đương nhiên, ở những nơi khác trong tinh hệ cũng trộn lẫn không ít điểm đỏ. Lam Tư lúc trước đưa phần tinh vực đồ. Bản đồ tinh vực kia là thứ được Trạch Mỹ hoàn thiện trong thời gian gần vạn năm, nếu không chỉ bằng thăm dò của Đế Ma Tư trong mấy ngàn năm qua, khẳng định sẽ không toàn diện được như vậy. Úc Thịnh Trạch có chút đăm chiêu nhíu mi, Đoạn Sở nghĩ đến tình cảnh khi Lam Tư cung cấp thú vực tinh cầu vũ trụ đồ, hiểu ý cười. Khi đó hắn cũng không nghĩ đến, lại cùng Lam Tư có duyên phận như vậy. Đại đế quốc của tinh tế, hẳn là sẽ có thú vực tinh cầu vũ trụ đồ đúng không? Đoạn Sở nghĩ nghiêng đầu hỏi. Bọn họ lúc này đi tới thú vực tinh cầu cũng chỉ là thăm dò bước đầu. Nhiều tinh cầu như vậy, nếu thật sự phải cẩn thận nghiên cứu năng lượng dị thú cùng dị thú hình thái công kích, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ tìm kiếm tinh cầu cùng dị thú cũng đã tiêu phí rất nhiều thời gian. Nếu có thể có được vũ trụ đồ, bản đồ vũ trụ, càng thêm hoàn thiện, bọn họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Úc Thịnh Trạch vừa rồi cũng đang lo lắng vấn đề này, nghe vậy gật gật đầu. Ta nhờ phụ vương, trong quá trình đàm phán, đem thú vực tinh không đồ. Bản đồ thú vực trên không, làm điều kiện hạng nhất để gia tăng số lượng thuốc thức tỉnh có thể mua. Đoạn Sở cũng hiểu được đó là một ý kiến hay. Lại nói, đại đa số đoàn săn bắn cũng chỉ săn bắn bên ngoài thú vực tinh cầu, chân chính có thể đi vào trung tâm hoặc bên trong, cũng chỉ có đại đế quốc tinh tế mới có thực lực cùng quyết đoán đó. Cửu Điện Hạ, sắp tiến vào khu vực 7, Áo Lợi ngươi vẻ mặt nghiêm túc tiến lên. Úc Thịnh Trạch nheo lại mắt, thú vực tinh không đồ được chia thành 9 khu vực mệnh danh số 7, là một nơi chủ yếu bị dị thú cấp 7 đóng giữ, cũng chính là mục tiêu của bọn họ. Chiến hạm đỗ lại trên không thú vực tinh cầu khu vực 6 số hiệu 1045, nghe theo chữ cao sắp xếp kế hoạch vây săn, trong khoảng thời gian 3 tháng theo lịch tinh tế. Úc Thịnh Trạch trầm giọng mệnh lệnh, quân hộ vệ đi vào thú vực tinh cầu, đương nhiên không phải chỉ đợi một chỗ chờ lệnh. Góc truyện audio.com. Mà khu vực 7 dễ dàng xuất hiện dị thú cấp 9, quân hộ vệ săn bắn ở khu vực 6 tương đối an toàn. Chữ cao sau khi lên tiếng trả lời, Úc Thịnh Trạch liền duỗi tay hướng về phía Đoạn Sở. Đoạn Sở dự định một mình lái cơ giáp cong lên mặt mày, không chút tạm dừng mà giơ tay nắm lấy, gần như đồng thời, hắn bị Úc Thịnh Trạch kéo vào trong lòng, nháy mắt liền xuất hiện trong chiến hạm cấp 9 ở ngoài quân hạm. Đoạn Sở nhìn thấy phòng điều khiển rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nghĩ, đem Đoàn Tử cùng Bạch Bạch ở trong không gian trà sơn thả ra. Từ khi tiến vào thú vực tinh cầu, hai đứa liền trở nên thập phần kích động. Đoạn Sở hoài nghi chúng nó có thể cảm giác được dị thú sinh tồn trên thú vực tinh cầu. Lại nói, nếu không phát hiện tình huống của hai từ tinh thú ở trong không gian trà sơn, bản thân Đoạn Sở cũng không nghĩ tới việc đem tinh thần lực tìm hiểu không gian bên ngoài. Muốn đem chúng nó nhốt lại không? Đoạn Sở chần chờ hỏi, ở trên chiến hạm lớn thì không thành vấn đề, nhưng loại chiến hạm cấp 9 được làm ra chỉ để chiến đấu này, không thích hợp cho sủng vật thú chạy khắp nơi, cho dù từ tinh thú là dị thú tiến hóa giống người khế ước cũng vậy. Úc Thịnh Trạch đã lộ ra tinh thần lực nghe vậy nhìn về phía hai từ tinh thú. Chúng nó chính vì nghe hiểu lời Đoạn Sở nói mà vẻ mặt vô tội nhìn Úc Thịnh Trạch, hai mắt to màu vàng chớp chớp, hai cái đuôi nhỏ không ngừng lay động, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Úc Thịnh Trạch vừa động, hắn bình thường sẽ không cảm thấy sủng vật thú đáng yêu, nhưng tựa hồ từ lễ chọn đồ vật đoán tương lai An An bắt được Đoạn Sở liền bắt đầu, đối với vật nhỏ yêu ớt sẽ ngoài ý muốn mà mềm lòng. Úc Thịnh Trạch không nói gì, tia tinh thần lực trực tiếp khởi động hệ thống duy sinh, đem khoang thuyền duy sinh nhỏ nhất mở ra, lại bỏ đi hệ thống che chắn, ý bảo Đoạn Sở đem hai từ tinh thú bỏ vào. Không đợi Đoạn Sở có động tác, hai từ tinh thú đã tự mình nhảy vào, Đoạn Sở không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dùng tinh thần lực trấn an chúng nó, thấy chúng nó trông mong nhìn màn hình lớn trong phòng điều khiển, cảm thấy buồn cười. Thịnh Trạch, chúng ta xuất phát đi, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử hẳn là có thể cảm ứng được sự tồn tại của dị thú. Bốc Thịnh Trạch gật gật đầu, chiến hạm cấp 9 lấy tốc độ mắt thường không thể thấy mà xẹt qua tinh không, lao thẳng tới thú vực tinh cầu phát ra màu bạc lấp lánh trên tinh không đồ. Bản đồ trên không, Đoạn Sở ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển, từ nhẫn không gian lấy ra dị thú đồ lục xem xét. Kỳ thật hắn cũng biết, sau khi tiến vào thú vực tinh cầu tư liệu trong dị thú đồ lục không đủ để sử dụng, bất quá nếu có dị thú mới, dựa theo năng lượng dao động cùng bề ngoài, vẫn có thể thấy được năng lượng di truyền trong huyết mạch của chúng nó. Tiểu Sở, chúng ta sẽ tiến vào tinh cầu mục tiêu. Bốc Thịnh Trạch lên tiếng nhắc nhở, gần như đồng thời, hai từ tinh thú vẫn nhu thuận nằm yên lặng đứng thẳng lên. Ồ ồ, hướng về phía Đoạn Sở kêu lên. Đoạn Sở ngẩng đầu nhìn tinh không đồ, nguyên bản tinh không đồ đang ở hình dạng lốc xoáy đã biến thành bản đồ mặt phẳng, biểu thị bản đồ địa lý của tinh cầu mục tiêu cùng dấu hiệu màu đỏ chứng tỏ hang ổ của dị thú cấp 9. Hai dấu hiệu ở nơi này đều từ 50 năm trước, chúng ta trực tiếp đi tới hang ổ của dị thú cấp 9 sao? Đoạn Sở hỏi, góc chuyện audio.com. Cấp bậc dị thú cũng liên quan tới tuổi thọ của chúng nó, giống từ tinh thú bị xếp vào sủng vật thú, nếu không tiến hóa thì chỉ có 5 năm trưởng thành sau đó chuyển sang thời kỳ già cả, nhưng dị thú cấp 9 thời hạn trưởng thành là mấy trăm năm, cho nên tuy là bản ghi chép 50 năm trước, dưới đa số tình huống vẫn sẽ hữu dụng. Trước không cần kinh động chúng nó, đi tới hang ổ của dị thú cấp 7 nhìn một chút, thú vực tinh cầu này có rất nhiều loại cây đặc thù. Bốc Thịnh Trạch trả lời. Đoạn Sở, ân, một tiếng, xoay người đem hai từ tinh thú từ khoang thuyền duy sinh ôm ra, tùy ý chúng nó nhanh chóng trèo lên, cuối cùng dừng ở bờ vai hắn đảm đương chức năng khăn quàng cổ. Hai tiểu tử kia còn lấy lòng mà dùng đuôi nhỏ, nhẹ nhàng cọ sát cổ Đoạn Sở. Đương nhiên, với tư tưởng của một con thú mà nói, chúng nó càng thích dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm. Đáng tiếc sở thích này sau khi bị Úc Thịnh Trạch phát hiện thì không còn cơ hội dùng đến. Bốc Thịnh Trạch ổn định dừng chiến hạm quay đầu lại, nhìn đến chính là bộ dáng buồn cười này của Đoạn Sở, không khỏi nhếch môi tiến lên từng bước hôn lên môi Đoạn Sở. Đi thôi, chúng ta dùng cơ giáp, Bốc Thịnh Trạch nói xong, lôi kéo Đoạn Sở rời khỏi chiến hạm. Tính cơ động của cơ giáp càng mạnh, tính bí mật cũng đủ, không đến mức kinh động đàn dị thú khổng lồ, càng thích hợp cho bọn họ dùng thời gian dài. Từ khi Úc Phi Dương đem một đôi cơ giáp siêu dai tặng hai người, Đoạn Sở đã quen cùng Úc Thịnh Trạch hợp thể cơ giáp, rất nhanh liền lựa chọn hình thức hợp thể. Hai cơ giáp giao hòa lẫn nhau nhưng vẫn độc lập với nhau, hai từ tinh thú cũng ngoan ngoãn ngồi ở nơi đặc biệt chế tác cho sủng vật thú ở phòng điều khiển. Cơ giáp cực nhanh phóng về phía trước tinh cầu này, dị thú cấp 7 cùng dị thú cấp 8 không ít, thấy hai loại dị thú tranh đấu, bọn họ sẽ mở ra hình thức che chắn lặng lẽ quan sát, ven đường cũng thấy được rất nhiều cây cỏ đặc thù. Có cây nở đầy hoa kỳ dị, có cây quả cực lớn, đều là thực vật Đoạn Sở chưa từng gặp qua hoặc chỉ mới nhìn thấy trên đồ lục. Bản đồ thực vật, không đợi Đoạn Sở nói chuyện, Úc Thịnh Trạch liền điều khiển cơ giáp đem những cây cỏ này cẩn thận thu thập. Hôm nay thu hoạch thật nhiều. Đoạn Sở rất cao hứng, đem các loại cây này cùng với đất đai ở đó, thu vào nút không gian gieo trồng tính chất đặc biệt, không gian trong đó được nhét đầy hơn phân nửa, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử bên người lại nhàm chán liếm móng vuốt nhỏ, cái đầu còn gật gù, có thể lập tức liền nhắm mắt ngủ. Bốc Thịnh Trạch thỉnh thoảng nhìn về phía Đoạn Sở, thấy hắn vẫn thần thái sáng láng, trong lòng vừa động. 5 năm này Đoạn Sở đa số thời gian đều đế ma tư, rất ít ra ngoài, càng đừng nói đi tới những tinh cầu săn bắn ngoại tinh như vậy. Có lẽ chờ trở về đế ma tư xử lý một chút sự vụ bên người, lại mang theo Đoạn Sở đi thú vực tinh cầu săn bắn một đoạn thời gian. Thời gian 1 tháng trong nháy mắt liền trôi qua, trong khoảng thời gian này bọn họ đa số là thu thập cây cỏ hoặc quan sát dị thú chiến đấu, cũng gặp được vài dị thú cấp 7, cấp 8 cuồng hóa chủ động tập kích. Dưới tình huống Đoạn Sở ngăn lại hai từ tinh thú phát huy, Úc Thịnh Trạch thoải mái giành được thắng lợi cuối cùng, hơn nữa còn lấy được một ấu thể chưa đầy tháng của một con dị thú cấp 8. Góc chuyện audio.com. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, sau khi Đoàn Tử phát ra năng lượng màu tím trấn an ấu tể nôn nóng dương nanh múa vuốt, Đoạn Sở đem dị thú bộ lông màu vàng để vào. Gờ thú, độ hoan nghênh của mọi người dành cho ấu tể dị thú lớn hơn nhiều so với dị thú trưởng thành, bởi vì ấu tể còn có khả năng phục tùng, có thể khiến chủ nhân tăng thêm một phần lực lượng bảo hộ. Còn dị thú trưởng thành tính công kích thô bạo thị sát lại là uy hiếp thật lớn đối với nhân loại. Thịnh Trạch từ tinh thú có thể tiến hóa, ô yên vàng dòng thú cũng có thể, còn loại ấu tể của dị thú cấp 8 này thì sao? Đoạn Sở có điểm chờ mong. cấp bậc dị thú càng cao càng khó tiến hóa, nhưng cũng không phải không có, chẳng qua dị thú cấp 8 nếu tiến hóa, sẽ mở ra linh trí. Quốc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, Thất Ca đã từng thử qua, thật vất vả bắt được một ấu tể, đáng tiếc thuần phục cũng không thể làm cho nó mở ra linh trí. Đoạn Sở nghĩ đến từ tinh thú tự mình mở ra linh trí, mà con thất thải Vân Hà thú Lam Tư đưa cho hắn cũng là dị thú tiến hóa, thoạt nhìn bức chắn này đối với dị thú hẳn là rất khó phá tan. Ồ ồ, thanh âm hai từ tinh thú nôn nóng làm kinh động Đoạn Sở đang trầm tư, hắn vội vàng lộ ra tinh thần lực trấn an, chính là lúc này đây, bạch bạch được trấn an, Đoàn Tử lại không ngừng lay động tứ chi, dấu hiệu tia chớp màu vàng trên trán như ẩn như hiện, năng lượng màu tím không thể khống chế mà tràn ra. Thịnh Trạch mau đến xem. Đoạn Sở vội kêu lên, Quốc Thịnh Trạch dừng giữa không trung, cẩn thận nhìn chung quanh, lại đối chiếu với bản đồ, sau đó nhăn lại mi. Nói này có hang ổ của một dị thú cấp 9, Quốc Thịnh Trạch trầm giọng. Đoạn Sở trong lòng cả kinh, lại nghĩ nghĩ, thấy Úc Thịnh Trạch gật đầu, liền đem từ tinh thú hoàng tộc buông ra, tùy ý nó cực nhanh xuyên qua cơ giáp, lao thẳng tới một tòa núi cao ở xa xa. Quốc Thịnh Trạch mở ra phòng ngự lớn nhất theo sát sau đó. Đoạn Sở đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, trên đỉnh núi cao nhất này, hiện lên những dải ánh sáng muôn hồng nghìn tía, khiến người xem hoa cả mắt. Đoàn Tử thân mình nhỏ nhắn màu trắng bổ nhào vào một cây hoa trong đó, Đoạn Sở xem rõ ràng, đóa hoa chính giữa có một chuỗi quả màu vàng. Đó là cái gì? Đoạn Sở kỳ quái hỏi. Quốc Thịnh Trạch ánh mắt nheo lại, nhìn biển hoa đẹp đến mức khiến người hít thở không thông phía dưới cơ giáp gần như không chút chần chờ mà bay lên cao hơn. Cẩn thận, đó là quả của thú vực chi hoa. Quốc Thịnh Trạch vừa nói xong, Đoàn Tử đã nuốt chuỗi quả màu vàng kia. Cùng lúc đó, hai quái vật lớn lấy tư thế sấm vang chớp giật dương nanh múa vuốt đánh về phía Đoàn Tử. Một cỗ năng lượng mang tính hủy diệt khác vừa vặn xuyên qua chỗ cơ giáp vừa đứng. Đoạn Sở kinh hồn táng đảm, đang chuẩn bị ra tay, lại bị Úc Thịnh Trạch một phen đè lại. Đừng nhúc nhích, tự Đoàn Tử có thể thu phục. Quốc Thịnh Trạch nói xong, còn đem Bạch Bạch đang không ngừng giãy giụa ý đồ rời khỏi cơ giáp thả ra ngoài. Giây lát, hào quang màu tím bùng cháy mạnh mẽ, lóe mắt khiến kẻ khác không thể nhìn thẳng, Đoạn Sở bị Úc Thịnh Trạch ôm vào trong ngực không biết qua bao lâu. Ồ ồ, một trận tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt lại quen thuộc truyền vào trong tai, Đoạn Sở từ trong lòng Úc Thịnh Trạch ló đầu ra thăm dò, nếu không phải đôi mắt to màu vàng toát ra biểu tình vô tội thập phần quen thuộc, Đoạn Sở thiếu chút nữa không dám nhận thức sủng vật thú nhà mình. Góc chuyện audio.com, Đoàn Tử lớn hơn vài vòng, Bạch Bạch đang đứng trên đỉnh đầu Đoàn Tử nhỏ đến thiếu chút nữa nhìn không thấy, đang trôi nổi phía trước cơ giáp. Biển hoa kinh tâm động phách phía dưới, đã biến thành tro tàn. Đỉnh núi trụi lùi, chỉ còn hai dị thú cấp 9 đang co giật không biết còn sống hay không. Đoạn Sở khóe miệng co rút cùng Úc Thịnh Trạch bắt đầu thu thập hai dị thú cấp 9 không hay ho này. Thu thập xong nghiêng đầu, liền thấy được Đoàn Tử bởi vì không thích ứng với việc thân thể chợt biến lớn, từ đỉnh núi đi xuống vì không căn được bước chân mà lăn xuống, cùng với Bạch Bạch ở trên đỉnh đầu nó gắt gao nắm lấy đám lông tơ dài màu trắng, Đoạn Sở rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Đoàn Tử thăng lên cấp 9, Quốc Thịnh Trạch cũng nén cười nhắc nhở, sau đó nhìn hai từ tinh thú nói. Thu nhỏ lại, nếu không không được vào cơ giáp. Đoạn Sở nhãn tình sáng lên, chỉ thấy Đoàn Tử hơi lắc lư mấy cái, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhỏ đi, Bạch Bạch không hề phòng bị, vẫn còn đứng trên đầu Đoàn Tử bị dọa choáng váng, tứ chi liên tiếp dẫm lên cái đầu nhỏ của Đoàn Tử. Đoàn Tử tuy cấp bậc thay đổi, nhưng tâm trí rõ ràng không lớn theo, lập tức giơ chân lên. Ồ, một ngụm cắn lấy lỗ tai Bạch Bạch, hai con lập tức lăn thành một đoàn. Ha ha ha, Đoạn Sở cười đến không ngậm miệng được, trong lòng lại cao hứng. Nghe nói thú vực chi hoa sau khi nở, sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ. Hắn không biết nếu vừa rồi thú quả bị dị thú cấp 9 ăn thì sẽ như thế nào, bất quá Đoàn Tử cho dù thăng lên cấp 9, vẫn như cũ là từ tinh thú hoàng tộc mà hắn nuôi lớn, thích làm nũng chơi xấu. Về phần năng lượng thăng cấp, Đoạn Sở nghĩ đến nghiên cứu về thuốc ngưng thần khai thông trì trệ không tiến, cười nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Chỉ sợ lần sau muốn lấy thú huyết của Đoàn Tử làm thí nghiệm, chúng ta lại phải đổi điều kiện để hống nó. Quốc Thịnh Trạch nghĩ đến hai đứa kia đã sớm học được cò kè mặc cả, còn giống hệt tiểu hài từ biết chơi xấu, đồng ý gật đầu. Hắn cũng biết Đoạn Sở hiện nay làm ra thuốc ngưng thần khai thông tốt nhất cũng chỉ có hiệu quả với tinh thần lực hỗn loạn của chiến sĩ cấp 9, nếu thực sự gặp phải tinh thần lực bạo động, chiến sĩ cấp 9 vẫn rất nguy hiểm. Tựa như hai năm trước phụ thân Úc Khải Phong tinh thần lực bạo loạn thiếu chút nữa mất mạng, cho dù là dùng gấp mấy lần thuốc ngưng thần khai thông, cũng chỉ như muối bỏ biển, nếu không phải mẫu thân liều mạng đem toàn bộ tinh thần lực tiến nhập vào trong cơ thể phụ thân, khiến phụ thân có lại lý trí, chỉ sợ hắn sẽ đồng thời mất đi hai người thân nhất. Đây là chuyện tốt, Quốc Thịnh Trạch thở dài. Đoạn Sở thấy lại gợi lên tâm sự của Úc Thịnh Trạch, trấn an hôn hắn. Đoàn Tử thăng cấp, hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn nữa. Đoạn Sở nhẹ giọng nói xong, lại nhìn đỉnh núi, bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Không bằng chúng ta lại tìm nhiều thú vực chi hoa một chút đi. Quả có thể hấp dẫn dị thú cấp 9, thú vực chi hoa giá trị không thể nghi ngờ. Úc Thịnh Trạch tự nhiên không có ý kiến, tính toán 2 tháng tiếp theo ưu tiên tìm kiếm thú vực chi hoa. Lại không nghĩ rằng gần 1 tháng sau thú vực chi hoa còn không có manh mối gì, Đế Ma Tư lại thông qua áo lợi ngươi phát đến tin tức tổ phụ đại hoàng tử Phi, cũng chính là cha chồng của Đoạn An Đồng tiến vào đỉnh cấp 9, cùng lúc đó trượng phu Hà Thải San tông sư Hà Ngang Bình tinh thần lực bạo động. Tháng 6 năm 16, 2016. 172. Góc truyện audio.com. Cách chương.